Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 35, cách xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daisy nhìn đứa trẻ vừa mới tung một cước vào đầu Suna thì liền nghi hoặc. Kỹ thuật này 10 phần đều giống sư phụ của cô. Chưa kịp suy nghĩ, Daisy theo bản năng tiến lên túm tên nhóc kia ra khỏi người Suna còn đang than đau. Lật qua xem mặt, Reborn cũng kinh ngạc nhìn Daisy. Có chút không ngờ sẽ gặp được con nhóc này ở đây. Vừa kinh ngạc lại vừa chờ mong đứa nhóc này có hay không nhận ra hắn. Daisy trái với mong mỏi của Reborn. Lật qua lật lại mặt hắn. Lại tiến gần để nhìn kỹ hơn. Cuối cùng phán một câu xanh dờn. Reborn sư phụ từ khi nào đã đẻ con rồi? Nhóc, mẹ của em tên là gì? Reborn đang tươi cười bèn cứng đờ. Hận không thể cho con ngốc này một viên đạn. Phải hay không trước kia hắn đã dung túng con nhóc này quá rồi. Giận là thế, nhưng Reborn cuối cùng cũng không nỡ xuống tay. Con nhóc này, ta chính là sư phụ của ngươi. Daisy nhìn hắn, mặt như muốn nói nhóc. Em đừng có mà lừa chị. Reborn mặt không đổi sắc rút khẩu súng ra. Thân là một người hiền lành, Suna đâu thể để hắn đổ sát nhóc con này. Huống hồ gì hai người bọn họ vừa kết giao làm bạn bè tốt. Đừng hung dữ như thế Reborn. Cậu sẽ dọa sợ em ấy đó. Nói túm cái quần lại, vì em là Loli nên anh bảo vệ đi. Lằng nhằng hoài. Câm miệng đam. Suna. Khẩu súng chuyển mục tiêu. Khoan. Khoan đã Reborn. Đừng bắn. Đừng bắn. Sẽ chết. Sẽ chết đó. Suna chật vật né tránh những viên đạn. Chảy hai hàng nước mắt mì sợi. Xem ra Reborn rất tức giận. Thôi vậy. Cứ để cậu ta xả súng một lúc cho nguôi cơn giận. Daisy thấy cảnh này liền thở dài. Ban đầu thì không tin. Nhưng tính cách này sợ rằng ngoài sư phụ ra chẳng có một ai nữa. Cô bé không thể trơ mắt nhìn Suna bị bắn chết được. Daisy chậm rãi đi tới trước mặt Reborn. Không biết trong đầu lại đang nghĩ gì. Có chút do dự vì ý nghĩ điên rồ của bản thân. Rồi. Cô bước đến chỗ đứa trẻ đang đứng kia. Sau đó lại tùy tiện vươn hai tay ra ôm lấy gương mặt hắn mà kéo lên. Đối diện với đôi mắt đầy giận dữ và phẫn nộ. Daisy trong lòng sợ tới mức rơi lộp bộp nhưng một chút cũng không lãng tránh. Hạ thấp người. Sau đó không chần chừ. Hôn lên cánh môi của hắn. Reborn trừng mắt. Chóp mũi nháy mắt đã tràn ngập mùi vị của Daisy. Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, tựa như chuồn chuồn đáp nước nhưng cũng đủ để đốt lên du xê vỏ IG đang ngủ yên bên trong vị hộ vệ cao ngạo. Hắn siết chặt nắm đấm, mày hơi nhíu lại, trên nét mặt ẩn hiện vẻ khổ sở nhẫn nhịn hiếm thấy. Đứa trẻ này lại giở thói xấu rồi, luôn hành động tùy tiện mà không bao giờ suy nghĩ đến kết quả. Daisy rời khỏi môi Reborn. Đôi mắt màu xanh biển ngây ngô nhìn hắn không chớp. Cô hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt tỏ vẻ vô tội mà nhún vai. Đưa tay chọt lấy má hắn mấy cái. Vui thích nói. Hết giận rồi nhé. Suna chấn kinh. Che mồm lại để khỏi phải hét lên tiếng động chói tai nào. Che. Cielo, em làm gì thế? Một cô bé 10 tuổi. Lại còn là Loli. Reborn hắn không sợ phải đi tù sao? Sao vậy ạ? Daisy nghiêng đầu khó hiểu. Trước kia mỗi lần cô chọc tức Verrier đều xin lỗi bằng phương thức này. Họ bảo Mafia không cần lời xin lỗi. Cái họ cần là hành động. Chính Sansus đã dạy cho cô bé kỹ năng này. Nhưng khi thấy Daisy dùng với người khác, nhiều lần hắn đã tức giận nổ đom đóm mắt. Nhưng mà... Suna còn đang định nói gì đó. Thấy ánh mắt bén như dao găm của Reborn lìa tới liền ngậm miệng lại. Không dám hó hé lời nào. Con nhóc này, luôn khiến hắn phải bất lực. Reborn thở dài, xem ra đã hoàn toàn nguôi giận mà nói. Đi thôi, dẫn người tới tham quan chỗ ở mới của ta. Nói rồi vươn tay về trước mặt Daisy. Được à, Daisy mỉm cười. Lồng 10 bàn tay vào cái tay bé nhỏ của Ribbon để hắn dẫn đi. Hai người hoàn toàn bỏ lại Suna ở phía sau. Ơ này, đợi tớ với. Suna vừa giật tỉnh người hét lên một tiếng. Vài giây sau đã ngã ầm xuống mặt đất. Daisy xoay lưng lại, bất lực cười cười. Cô bé nhìn trời kinh ngạc một tiếng. Rụt tay ra khỏi bàn tay của Ribbon. Sao vậy? Ôi chao, đã muộn vậy rồi. Em phải trở về. Ribbon nghiêm mặt không vui. Sau cùng cũng miễn cưỡng tiễn cô ra đoạn đường ban nãy cô chia tách với tài xế. Tận mắt nhìn theo xe của Daisy rời đi mới cùng Suna trở về. Cách chương.